One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, cái thời tiết mắc toi này. Canh thứ hai cầu đậu, chương 99, cái thời tiết mắc toi này. Canh thứ hai cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 99, cái thời tiết mắc toi này. Canh thứ hai cầu đậu, lão gia tử, đừng chết a, nói cho ta biết trước nơi này là chỗ nào cái địa khu. Mưu khóe miệng khẽ nhúc nhích, vỗ một cái lão nhân, nói, đồng thời, hắn lấy ra một cái ấm nước, đem nước toàn bộ đều đổ xuống, đem lão nhân tưới nhuần một tương đương dưới, đạt được nguồn nước bổ sung, lão nhân cấp tốc khôi phục sức sống. Như là mầm non thực vật, trải qua nước đổ vào về sau, giây lát ở giữa liền khôi phục sức sống. Mở hai mắt ra, lão nhân liền thấy Miêu, lại phát giác chung quanh toàn bộ người ngã xuống. Vội vàng a hô to, Apple, kéo, Query, các người mau dậy đi a. Đừng hô, bọn hắn bởi vì lâu dài không uống qua nước, đều hư thoát, độc này ánh nắng chẳng mấy chốc sẽ đem bọn hắn phơi chết. Nếu như không tìm cái dâm mát địa phương, Miêu nhìn lướt qua trên mặt đất hôn mê cư dân, thản nhiên nói, đại nhân, van cầu ngươi, cứu cứu bọn họ. Lão nhân lúc này quỳ xuống, thần sắc tràn ngập thành khẩn, ta chỗ nào có thể cứu bọn hắn, hiện tại duy nhất có thể cứu bọn hắn, liền là nguồn nước. Còn có đem bọn hắn cất đặt tại dâm mát địa phương. Không phải vậy, có bao nhiêu nguồn nước đều không tốt. Miêu khoát tay áo, biểu thị mình không có biện pháp. Lúc này, lão nhân tuyệt vọng, bờ môi khô ráo, hai mắt vô thần. Cái này mãnh liệt ánh nắng, để Miêu cũng không khỏi đến nhà rãnh. Cái thời tiết mắc toi này, Alabasta, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái thời tiết mắc toi này liền là Thất Vũ Hải một trong Crocodile. Bởi vì kiêng kỵ nguồn nước sẽ để thực lực của mình biến yếu. Lúc này mới đem hoàn cảnh nơi này toàn bộ đều biến thành khô hạn thổ địa cùng sa mạc. Làm Suna Suna Nomi trái cây năng lực giả. Không có nước địa phương. Lại không có Busosoku Haki cùng Hải Lâu Thạch. Hắn liền đã đứng ở thế bất bại. Đương nhiên. Như tại Miêu trước mặt, một quyền liền có thể đem đối phương làm xong. Nhìn xem lão nhân tuyệt vọng như vậy thần thái, Miêu cũng không vừa mắt. Nói tóm lại, nếu có thể làm việc tốt, tâm tình của hắn tốt thời điểm, cũng rất tình nguyện. Lập tức, Miêu nhìn qua lão nhân, nói ra, nơi này có không có tạp lỗ vịt? Có, chỉ là, bọn chúng đều chết mất. Lão nhân vẫn mặt xám như tro, thở dài nói, nếu có tạp lỗ vịt làm tọa kỵ, bọn hắn những người này liền không lại ở chỗ này té xỉu. Nơi này là chỗ nào? Miêu tiếp tục hỏi, yêu lỗ ngựa thành biên giới, chúng ta nghĩ tiến về mưa địa, chỉ cần nơi đó mới có đại lượng nguồn nước, chúng ta không muốn chết khát, chỉ có thể một đường tiến lên. Lão nhân thành thật trả lời. Trong Alabasta, yêu lỗ ngựa thèm, liền là lâm vào triệt để khô ráo hoàn cảnh bên trong thành thị. Người nơi này sống được khô cằn, nguồn nước trở thành cực kỳ hiếm có vật phẩm, mà mưa thì lại khác. Làm Alabasta giàu có nhất địa phương, cho dù là ngay cả thủ đô Alubana cũng không sánh nổi. Toàn bộ Alabasta tất cả mọi người vùng đất mộng tưởng, liền là mưa địa. Ở nơi đó mới có thể thỏa thích uống nước. Cho nên, lão nhân thì mang theo một bộ phận gia thuộc cùng bằng hữu chạy tới mưa địa, lại không ngờ tới, đường xá xa xôi, không chịu nổi gánh nặng bọn hắn. Bởi vì mặt trời bạo chiếu, lại thêm thực sự quá khát nguyên nhân, dẫn đến nửa đường liền bất tỉnh đi. Nếu như không phải Miêu xuất hiện, lão nhân đã chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan. Kề bên này có hay không chỗ đặt chân, ta giúp người đem bọn hắn nhấc quá khứ. Miêu nhìn thoáng qua bất lực lão nhân, chủ động đề nghị, ta cũng không rõ ràng. Lão nhân thở dài một cái, nhìn lên bầu trời kia ánh sáng óng ánh tuyến, trong lòng một mảnh đắng chát. Kia ngươi chờ, ta lấy cho ngươi nước tới, thuận tiện tìm một cái chung quanh có hay không đặt chân chi địa. Mưu sắc mặt bình tĩnh, nói xong về sau, cả người cứ như vậy biến mất ở trong mắt ông lão. Giờ này khắc này, lão nhân đều ngây ngẩn cả người, không ngừng vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới Mưu thân ảnh. Xem ra là sắp chết, ngay cả cảm giác đều xuất hiện. Rất nhiều người thường nói, trước khi chết sẽ đụng phải rất nhiều chuyện kỳ quái. Quả là thế, đây đều là ảo giác. Lão nhân co quắp ngồi trên mặt đất bên trên, nhìn qua kia một mảnh ngã xuống đất đám người, đều là than thở, bọn hắn có thể chuẩn bị nguồn nước vẫn luôn không nhiều. Không cách nào trèo trống đến mưa cũng đúng là bình thường. Một bên khác, Mưu xuất hiện ở giữa không trung, hai mắt nhìn chung quanh, tìm kiếm có hay không thôn xóm này địa phương. Chỉ là, cái thời tiết mắc tòi này thực sự quá nóng bức, để hắn đều có chút chịu đựng không nổi. Không phải mặt trời nguyên nhân, mà là khối này thổ nhưỡng nguyên nhân. Mặt đất đều khô hạn thành bộ dáng như vậy, để cho người ta nhìn ở trong mắt. Lúc đầu không khát nước, đều sẽ theo bản năng cảm thấy mất nước cảm giác. Đây chính là tâm lý tác dụng. Đương nhiên, Mưu đơn thuần nhìn xem mảnh này thổ nhưỡng liền rất khó chịu. Có, lúc này, Mưu hai mắt sáng lên, toàn thân hóa thành một đoàn lôi quang, biến mất bầu trời, converter, cầu châu một giây sau. Hắn xuất hiện ở phương xa mấy ngoài ngàn mét một cái nhỏ trong thôn xóm. Những người ở nơi này cũng mười phần hiếm có nguồn nước. Chỉ bất quá, tương đối mà nói, bọn hắn mỗi ngày nguồn nước vẫn có thể đầy đủ lợi dụng. Chỉ là khan hiếm, cũng không phải là diệt tuyệt. Nếu như ngay cả nguồn nước đều diệt tuyệt, kia thôn người trong trang coi như toàn bộ đều phải chết hết. Nhưng ở loại hoàn cảnh này phía dưới, bọn hắn không thể không cẩn thận sử dụng, miễn cho lãng phí hết. Mở mặt đất căn bản là không có cách tạc ra một cái giếng nước. Mặt đất đều khô hạn, làm sao lại xuất hiện nguồn nước? Đương nhiên, cũng không sợ ra thỉnh thoảng sẽ có cá biệt ngoại lệ. Nơi này thôn dân thì là đem nguồn nước đều cộng đồng đặt ở một cái lớn trong thạch tháp, trở thành toàn thôn nhân nguồn nước. Mỗi một hộ đều chỉ có thể mỗi ngày dùng cố định nguồn nước, không có bất luận cái gì ngoại lệ. Không nơi này nước, nhưng là bởi vì bọn hắn lặn lội đường xa, tiến về mưa mua sắm, sau đó lại thu hồi đến trong thôn. Có thể nói là ngàn dặm xa xôi, chỉ là vì uống đến nước, mà không tiếc kiên cố đường xá. Con đường như vậy đồ, rất dễ dàng tạo thành người chết hiện tượng. Cho nên, ở loại địa phương này bên trong, nước liền đại biểu cho tính mệnh, so tính mạng càng trọng yếu hơn. Mưu thân ảnh tùy theo xuất hiện, trên thân lấp lóe lôi quang. Hắn đứng trên bầu trời, thật không có gây nên bất luận người nào phát giác. Ngay sau đó, hắn đi tới tháp nước. Tại tháp nước hai bên có thôn dân trấn thủ. Đối với Mưu tới nói, những này trấn thủ tương đương với có cũng được mà không có cũng không sao. Hoàn toàn không cách nào phát hiện hắn hành động, rất thuận lợi. Mưu ở trong thôn siêu tập đến mấy cái bỏ trống thùng gỗ. Một cái thùng gỗ ước chừng một lập phương, tổng cộng ba cái thùng gỗ, đang chuyên chở tháp nước bên trong nguồn nước về sau. Lợi dụng Yami Anamichi, đem thùng nước toàn bộ đều thôn phệ đi vào. Tháp nước bên trong nước phi thường dư thừa, diện tích lớn ước chừng mấy chục lập phương tả hữu. Mặc dù mặt trời bảo chiếu phía dưới, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện khác biệt trình độ tiêu hao, mà lại cư dân tại dạng này nóng bức thời tiết dưới cũng rất bức thiết cần nước nguyên đến bổ sung. Điều này sẽ đưa đến nguồn nước tiêu hao đến rất nhanh sự tình xuất hiện. Ước chừng mỗi cách một tuần, bọn hắn đều cần chạy tới mưa địa, lấy được tương ứng nguồn nước, tốn sức thiên tân vạn khổ mới lấy được nước, tự nhiên phá lệ chân quý, phảng phất như là thân ở trong sa mạc, tại một mảnh khô cạn thổ nhưỡng hoàn cảnh dưới, một giọt nước thậm chí có thể đổi một tòa kim sơn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.